Dư Huy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 2, Lương Thế Kinh, hành hạ cậu, cho phép không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quét xong, trong tòa nhà không có nguy cơ an toàn không phát hiện kẻ tình nghi sở hữu vũ khí. Đã lấy mẫu nước cam, các loại nhân viên quân đội ra vào tòa nhà nhỏ, những báo cáo nối tiếp nhau vang lên trên kênh thông tin mã hóa. Viên sĩ quan Alpha đội trưởng cao lớn hai tay chống nạnh thong thả bước xuống cầu thang lầu 2, ấn vào tai nghe chỉ huy. Lập tức gửi đi kiểm tra. Phòng khách, anh Lý, cuộc đối thoại của anh và ngài Ôn hiện đã được lưu hồ sơ để điều tra. Viên sĩ quan chịu trách nhiệm ghi biên bản hỏi cung một tay cầm cặp tài liệu chuyên dụng có mã chống giả đặc biệt, một tay cầm bút ký màu đen, ngồi trên ghế sofa đơn nghiêm túc hỏi. Xác nhận lần cuối với anh, nội dung trên có đầy đủ và trung thực không? Lily lén liếc nhìn viên sĩ quan Alpha có vẻ như đang đi dạo khắp phòng nhưng thực chất là chú ý khắp nơi. Kế đến liếc nhìn chiếc sofa Ôn Ngôn vừa mới ngồi cùng chiếc ly nước cam rỗng trên bàn thấp, thu hồi ánh mắt rồi gật đầu với người ghi biên bản. Đầy đủ và trung thực, viên sĩ quan đội trưởng bước nhanh tới trước mặt, từ trên cao nhìn xuống không biểu cảm. Cảm ơn đã hợp tác, nhưng cần nhắc nhở anh rằng gần đây xin đừng rời khỏi thủ đô. Tự ý rời đi sẽ bị xử lý theo tội phản quốc. Đã hiểu, Lý đáp, chỉnh đội, viên sĩ quan đội trưởng gọi các cấp dưới khác, một đoàn người nhanh chóng bước ra ngoài cửa. Tòa nhà nhỏ thoáng chốc trống rỗng, khung cảnh đường phố mà cánh cửa lớn đang mở có thể bao trọn rất hạn hẹp, chiếc xe công vụ màu đen kia lặng lẽ dừng bên đường. Ánh nắng ấm áp từ rèm xếp hai bên cửa sổ xe len vào nhàn nhạt, nhuộm khoang xe vừa chật hẹp vừa rộng rãi thành màu vàng úa. Omega cấp S và Alpha cấp S ngồi đối diện nhau. Omega cúi đầu, chỉ để lộ đỉnh đầu với mái tóc đen óng mượt và chiếc cằm nhỏ nhọn. Trong tĩnh lặng, thời gian dường như không trôi, 1 phút, 5 phút, 10 phút. Cuộc trùng phùng sau 5 năm xa cách, đôi bên không còn như trước đây, giữa lời nói chứa đầy hận thù. 5 tháng dường như đã cuốn trôi đi mọi chuyện quá khứ, hoặc theo thời gian trôi đi tất cả đều được xóa bỏ nhưng không. Tại sao vẫn chưa chết? Lương Thế Kinh lạnh lùng lên tiếng, là một giọng nói rất hay, trầm ấm và trong trẻo, chỉ là toàn nói những lời lẽ của Diêm Vương, nhưng cũng rất bình thường, vì Diêm Vương đến Liên minh 8 nước cũng không có quyền lên tiếng bằng Lương Thế Kinh. Anh sinh ra trong một gia tộc chính trị hiển hách, gia tộc trở lên đã từng có 3 vị thủ tịch hành chính tối cao, Lương Thế Kinh là vị thứ 4 và cũng là người trẻ nhất, những năm gần đây. Anh với phong cách hành chính cứng rắn và dứt khoát kết hợp với những cải cách chính sách mạnh mẽ, đã củng cố vững chắc hơn nữa vị thế của đất nước mình là quốc gia lớn nhất liên minh. Ôn Ngôn căng thẳng đến mức nuốt nước bọt liên tục, không dám ngẩng đầu cũng không dám trả lời. Chỉ là ghế ngồi vang lên một tiếng động nhẹ, Lương Thế Kinh dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp chặt cằm cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên. Trả lời, tuyến thể sau gáy vì động tác ngẩng đầu bị chèn ép mà bất chợt giật mạnh một cái. Trong thoáng chốc Ôn Ngôn dường như nghe thấy tiếng chỉ khâu đứt phượt một tiếng, cậu cố gắng nín thở, nhưng nước mắt sinh lý vẫn dần dần tích tụ trong hốc mắt. Ánh mắt sắc bén sâu thẳm trước mặt vừa trầm vừa đen, ở khoảng cách gần chăm chú nhìn, xem xét cậu, áp lực vô hình tựa như thực thể ập tới. Ánh mắt của Lương Thế Kinh như dao, Ôn Ngôn căn bản không đỡ nổi một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một biểu cảm nhỏ nhặt đều không thoát khỏi mắt nhau, mỗi một hơi thở đều bị đối phương cuốn vào phổi. Buông ra một chút, Ôn Ngôn khó khăn nói, lời vừa dứt, Lương Thế Kinh không những không buông ra mà còn khép hai chân lại, cố ý hay vô ý giam chân Ôn Ngôn vào bên trong đùi mình, nhiệt độ cơ thể qua lớp vải mỏng truyền đến da thịt nhanh chóng nóng lên, và dần dần nóng lên như dự kiến. Ôn Ngôn chịu đựng cơn đau dữ dội, run rẩy rất nhẹ một chút. Từ cổ họng đứt quãng nặn ra. Thả tôi đi, cậu hoang dã quen rồi à? Lương Thế Kinh cau mày. Không kịp giảm đau, Ôn Ngôn vội vàng giãy giụa để ấn nút cửa xe. Nhưng thể lực của Alpha và Omega chênh lệch quá lớn. Lương Thế Kinh dễ dàng tóm lấy tay cậu. Lần này sự bình yên giả tạo mà đôi bên tô vẽ trước đó hoàn toàn vỡ nát. Anh làm gì vậy? Ôn Ngôn không thể tin nổi hỏi. Lương Thế Kinh chậm rãi dùng một tay cởi cà vạt. Hờ hững đặt chiếc cà vạt còn vương hơi ấm lên hai cổ tay cậu, trước tiên so sánh kích thước rồi quấn từng vòng, lười biếng nhướng mí mắt. Hành hạ cậu, cho phép không? Chất liệu cà vạt mềm mại tinh tế vừa dai vừa mềm quấn quanh làn da trắng nón, cảm giác lạnh và ấm chậm rãi xen kẽ, Khi quấn đến vòng cuối cùng, Lương Thế Kinh kéo đầu cà vạt ra ngoài, thắt một chiếc nơ bướm vô cùng xinh đẹp. Xem, thích không? Chân bị kẹp, tay bị trói, toàn thân không thể động đậy, Ôn Môn xấu hổ nhắm chặt mắt. Cùng lúc đó cửa sổ xe bị gõ từ bên ngoài, viên sĩ quan Alpha đội trưởng trước tiên chào theo kiểu quân đội, theo cửa sổ xe hạ xuống. Anh hai tay đưa lên tài liệu, cung kính gọi một tiếng. Lương thủ tịch, một bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng vươn ra từ trong xe, năm ngón tay thon dài, đầu ngón tay mang một màu hồng nhạt. Lương Thế Kinh nhận lấy, mở ra, không ngẩng đầu. Nói, thành phần nước cam kiểm tra bình thường, kẻ tình nghi không sở hữu vũ khí, không có tiền án tiền sự, đánh giá sơ bộ chỉ số nguy hiểm thấp. Cửa sổ xe lại nâng lên, khoang xe một lần nữa đóng kín, Ôn Môn vẫn giữ tư thế nhắm chặt mắt, nghe thấy tiếng lật giấy tài liệu rõ ràng từ phía đối diện. Không lâu sau, Lương Thế Kinh lại dùng giọng điệu bình thường như lúc hỏi cậu đã chết chưa mà nói. Trước khi thẩm vấn cậu, có lời nào muốn nói với tôi không? Ôn Ngôn nhận ra đây có lẽ là một trong số ít cơ hội, có thể sau khi Lương Thế Kinh thẩm vấn xong sẽ ra lệnh cho quân đội bắn chết cậu hoặc giam cậu vào tù cho đến chết. Không có thời gian để cân nhắc lợi hại, Ôn Ngôn chịu đựng tuyến thể đau đớn gật đầu. Lương Thế Kinh dựa lưng vào ghế, khuỷu tay chống lên khung cửa sổ xe, thờ ơ ra hiệu với cậu. Nói, nó sống tốt không? Ôn Ngôn mím môi, khẽ nói. Đã 5 tuổi rồi, tên là gì? Trông như thế nào? Tính cách ra sao? Có bạn bè không? Mỗi ngày có vui vẻ không? Lương Thế Kinh nheo đôi mắt dài hẹp, quét qua khuôn mặt cậu từng tấc một. Ôn Ngôn không sợ chết, chỉ là ánh mắt của Lương Thế Kinh như vậy giống như cá mập biển sâu không ngừng tuần tra bên cạnh. Mỗi lần ánh mắt lướt qua như đuôi cá lạnh lẽo quét qua mặt, tuy không biết lúc nào sẽ phát động tấn công, nhưng có thể chắc chắn điểm yếu chí mạng nhất đã bị lộ ra hoàn toàn. Không tốt, Lương Thế Kinh đột nhiên nói. Bị bệnh, nghiêm trọng không? Bệnh bao lâu rồi? Ai đang chăm sóc nó? Liên quan gì đến cậu? Có thể cho tôi biết được không? Ôn Ngôn vội vàng hỏi dồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lười biếng tiếp tục chế nhạo, Lương Thế Kinh ngắt lời cậu, lặp lại không sai một chữ nội dung được ghi trong biên bản. Lý Lý, nam, 30 tuổi, giới tính beta. Từng phụ trách công việc sắp xếp tài liệu trong đội ngũ y tế đi cùng cậu, hiện là người phụ trách dự án tuyến thể nhân tạo của bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty dược phẩm sinh học tiên tiến thủ đô. Cậu tìm anh ta làm gì? Nó tại sao không tốt? Anh có thể cho tôi biết được không? Đừng để tôi phải nói lần thứ hai. Lương Thế Kinh nói nhỏ nhẹ nhưng ép hỏi không chút lưu tình. Trả lời câu hỏi, cậu tìm anh ta làm gì? Hàn Huyên, Ôn Ngôn nản lòng cúi đầu. Anh ta có biết tác dụng của tuyến thể của cậu không? Không biết, không ai biết. Tôi không phải người. Không khí im lặng trong chốc lát. Ôn Ngôn cắn môi liếc Lương Thế Kinh một cái, rồi lại nhanh chóng rời mắt đi. Từ lúc cậu đến khu dân cư cho đến lúc rời đi, cậu và anh ta ở cùng nhau tổng cộng 16 phút 03 giây. Sau khi xuống xe, câu đầu tiên nói với anh ta là gì? Lương Thế Kinh hỏi, lâu rồi không gặp, quan hệ rất tốt, là bạn bè quen biết nhiều năm. Tại sao không uống ly nước cam anh ta rót? Ôn Ngôn ấp úng, không ăn thức ăn chưa được kiểm tra. May mà cậu còn nhớ cái này. Lương Thế Kinh cười lạnh một tiếng. Nếu đã là bạn bè, tại sao không trả lời nghiêm túc câu hỏi về bữa sáng của bạn cậu? Giọng điệu nhấn mạnh vào hai chữ. Bạn cậu, lúc đó không nghe thấy. Bây giờ nghe thấy rồi, bây giờ nên nói gì? Ăn rồi, Ôn Ngôn nhỏ giọng đáp. Ăn gì? Thanh sô-cô-la. Tại sao ăn thực phẩm kém chất lượng? Không dám đến nhà hàng. Khoang xe chìm vào sự yên tĩnh kỳ lạ. Một lúc lâu sau, Lương Thế Kinh mới tiếp tục hỏi. Tại sao hỏi anh ta về thành quả nghiên cứu tuyến thể nhân tạo? Cậu muốn tìm anh ta để xóa bỏ đánh dấu vĩnh viễn. Một khi Alpha đánh dấu vĩnh viễn Omega, đồng nghĩa với việc Omega chỉ có thể dựa vào pheromone của người đánh dấu để vượt qua kỳ PSTTNS một cách ổn định. Tần suất sử dụng thuốc ức chế một khi cao đến một ngưỡng nhất định sẽ mất tác dụng. Theo điều tra, thuốc ức chế trước mặt một số công cụ hỗ trợ thậm chí còn không đáng nhắc tới. 5 năm trước đã xóa rồi. Ôn Ngôn bỗng nghẹn ngào, một sợi chỉ phẫu thuật nào đó trong tuyến thể đã khâu chắc chắn đã đứt khi cậu ngẩng đầu ban nãy. Cơn đau khiến khóe mắt lặng lẽ lăn ra một giọt lệ. Nó thoáng chốc chìm nghỉm trong khoảng trống giữa da thịt khóe mắt và đầu ngón tay của Lương Thế Kinh đang ấn lên đó. hàm lượng pheromone trong dịch thể trao đổi chất của omega là 15, trong máu là 50, trong tuyến thể là 100. Nếu Lương Thế Kinh tinh chế vệt nước sắp khô cạn bốc hơi trên đầu ngón tay này, sẽ thu được một mùi hương vô cùng trong lành, giống như dòng suối tan ra từ núi tuyết, giống như sự ẩm ướt của rừng tre sau mưa, cũng giống như sương mù mỏng manh của mùa đông. Chính là thứ trong lành như vậy, lại mang tác dụng kép là phóng túng và gây ảo giác. Ôn Ngôn giơ đôi tay bị trói lên, dùng chiếc nơ bướm lau đi nước mắt, xa cách 5 năm, lần đầu tiên chủ động mở miệng với Lương Thế Kinh. Tôi trả lời xong câu hỏi rồi, bây giờ có thể cho tôi biết nó không tốt thế nào không? Hóa ra cậu vẫn còn người quan tâm. Lương Thế Kinh chậm rãi nghiền ngón tay. Anh đã hứa với tôi sẽ đối xử tốt với nó. Ôn Ngôn khẽ suy sụp. 5 năm trước chúng ta đã nói rồi. Thì sao? Nếu cậu thực sự quan tâm thì bây giờ theo tôi về vịnh Âu Quốc xem nó. Tôi, Ôn Ngôn, tình thân của cậu cũng rẻ mạt thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thế Kinh cười lạnh một tiếng. Hơn nữa, cuộc thẩm vấn vẫn chưa kết thúc. Ở cuối biên bản của Lý Lý cho thấy có đến 5 phút Ôn Ngôn và anh không hề nói chuyện với nhau. Dòng này được người ghi biên bản đánh dấu trọng điểm rất nổi bật. Đối mặt với việc tuyến thể nhân tạo thất bại nhiều lần, Lý Lý nói không sao. Tiếp theo các người đã nói gì? Ôn Ngôn không lên tiếng. Thế là Lương Thế Kinh véo vào lòng bàn tay cậu. Trả lời, không nói gì cả. Ôn Ngôn ngứa đến mức ưỡn người lên. Có thể cho tôi biết tin tức của nó được không? Không còn thời gian nữa, tôi sẽ không làm phiền nó. Không thể, xuống xe. Ôn Ngôn sững người, không hiểu tại sao Lương Thế Kinh dây trước còn lấy việc hành hạ cậu làm vui. Dây này tại sao đột nhiên lại thay đổi ý định đuổi cậu xuống xe? Trong lúc đang ngơ ngác do dự thì Lương Thế Kinh trầm giọng lặp lại. Xuống xe, không, Ôn Ngôn muốn nói lại thôi. Cho cậu cơ hội cuối cùng, xuống xe. Vẻ mặt Lương Thế Kinh trở nên vô cùng chán ghét. Nhưng đối mặt với sự xua đuổi chán ghét đến cực điểm, Ôn Ngôn chỉ có thể đưa đôi cổ tay thắt nơ bướm đến trước mặt anh, run rẩy cổ họng nói. Cần phải cởi ra, Lương Thế Kinh nhìn cậu 2 giây, cởi cà vạt, được giải thoát. Ôn Ngôn nhanh chóng chui về xe của mình, trong lúc hoảng hốt liếc thấy Lý Lý đang trốn sau rèm cửa sổ của tòa nhà nhỏ. Lý Lý dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu yên tâm. Ôn Ngôn vội vàng lau đi nước mắt trên má. Không quay đầu lại mà bỏ chạy khỏi khu phố đã được giải tỏa phong tỏa. Trong chiếc xe công vụ yên bình tĩnh lặng, Lương Thế Kinh vắt chân ngồi ngay ngắn, ngón trỏ gõ từng nhịp lên mặt quần tây, gõ đến nhịp thứ 20 thì ngước mắt nhìn kính chiếu hậu, đồng thời thở ra một hơi nhẹ không thể nhận ra. Trong chiếc kính chiếu hậu nhỏ hẹp hình vuông, chiếc xe không mấy nổi bật kia đang từ từ nhô lên từ đường chân trời. Có người cuối cùng vẫn quay trở lại, tác giả có lời muốn nói Lương Thủ Tịch. Hóa ra anh cũng sợ đánh cược sai sao? Chó đầu đội hoa hồng, cách chương.